Chương 131, phiên bản cập nhật, thông linh hệ thống mở ra. Trong thực tế tài chính, không thể nghi ngờ vì Lý Thanh cung cấp đầy đủ tài chính làm trò chơi tư bản đi sử dụng. Ngắn ngủi bồi hệ Lý Dạ du ngoạn vài ngày sau, Lý Thanh leo lên trò chơi, mà vừa may lúc này đuổi kịp hổ cả vong du tiểu phiên bản cập nhật thông linh hệ thống. Các người chơi khi lấy được thông linh thú thời điểm, kích hoạt thông linh hệ thống, do đó quản lý chính mình thông linh thú, từng cái ngoạn gia tối đa nhưng đồng thời sở hữu 6 con thông linh thú. Mà ở thông linh hệ thống trong, tổng cộng có lưỡng chủng đại hình khế ước. Một loại là huyết chi thông linh, mà một loại khác thị phi huyết chi thông linh. Ở huyết chi thông linh một cột bên trong, tổng cộng bị chia làm 5 loại thông linh phương thức. 1. Khế ước thông linh. Điều này cần ngoạn gia cùng các đại thánh ký kết huyết chi khế ước, có thể căn cứ trả cờ giả số lượng triệu hoán các nơi thánh đại bộ phận sinh vật. 2. Động vật thông linh, con này cần ngoạn gia đánh bại dã thú, ở trong hiện thực ký kết khế ước là được. 3. Nhẫn thú thông linh, điều này cần ngoạn gia đánh bại nhẫn thú, ký kết khế ước. Ký kết khế ước sau đó, nhẫn thú từ ngoạn gia phụng dưỡng, cũng huấn luyện nhẫn thuật kỹ năng, mang theo giống như nỉ giả một dạng hộ ngạch. 4. Đạo cụ thông linh, nào đó thần khí có thể thông linh ra cường đại thánh vật. Mà không phải là huyết chi thông linh một cột bên trong, thì chỉ có hạng nhất, đó chính là người thông linh. Đóng cửa thông linh hệ thống, Lý Thanh trong lòng hiểu rõ, lúc này bên thai của hắn truyền đến một cái đầu mối chính nhiệm vụ, bản mới bản mở ra thông linh hệ thống, nhanh đi chóc nã ngươi muốn nhận thu làm triệu hoán vật ra. Cùng lúc đó, trong trò chơi chúng ngoạn gia thu được nhiệm vụ tin tức, đều là gương mặt mở mịt. Chóc nã nhận thú đây là cái gì quỷ khế ước thông linh động vật thông linh nhận thu thông linh những thứ này đều là cái quỷ gì cũng có tương đối cơ trí ngoạn ra. Trong nháy mắt nhớ lại cổ nổ hạ ngoại ô những cái này cường lực nhận thú, lập tức liền có không ít ngoạn ra tự phát hợp thành trước đội ngũ hướng. Chúng ta cũng đi ai nhìn ô ương ương liền xông ra ngoài cổ nổ hạ các người chơi, Lâm Gia Thần có chút hưng phấn đề nghị. Một bên Trình Manh Manh cũng là gật đầu liên tục. Khoảng cách trung nhẫn sát hoạch chính thức ta y còn có thời gian một tháng, thời gian tương đối đầy đủ, chiến đấu thời điểm, thông linh thú cũng có thể giúp đỡ bọn họ đại ân. Không nóng nảy những cái này ngoạn ra lấy được, cũng chỉ là một ít nhận thú thông linh khế ước mà thôi. Lý Thanh cười hắc hắc, biết rõ cốt truyện chính hắn đương nhiên biết, cường đại nhất thông linh thú, không ai bằng tam đại thánh địa thông linh thú, bất luận là nguyên tắc bên trong gì rẻ dạ bún tạ. Vẫn là họ rồ xì mà vạn xà cũng hoặc là xù nạ ốc sen, đều cơ hồ là thần thú cấp những sinh vật khác. Nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ triệu hoán ra bún tạ, một lần hành động áp chế gà ạ giả nhất vi sủ cả củ, có thể tưởng tượng được lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Những thứ này nhẫn thú, nhưng là cũng không cả cả si, mài tổ gai tiểu cầu cùng nhẫn quy tương để tịnh luận. Nói như vậy, Uchiha Seta đại thần, biết mạnh hơn khế ước thú trình manh manh nhãn thần lóe ra sao. Uchiha Seta luôn là sáng tạo kỳ tích, bọn họ đã thành thói quen. À, đúng vậy. Lý Thanh trọng trọng gật đầu, trong đầu suy tính như thế nào mới có thể giải quyết gì dễ ra, dù sao cái này lao ra hỏa luôn luôn tính cách cổ quái, bên trong nguyên tắc cho nạ dù tổ cóc huyết chi khế ước, nhưng chưa chắc sẽ cho bọn họ. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đang cùng một cái tóc bạc mặc có điểm quái dị đại thúc trung niên ở trò chuyện với nhau cái gì. Cái kia đại thúc trung niên thỉnh thoảng lộ ra sắc sắc biểu tình, còn lộ ra nụ cười bị ổi. Chứng kiến cái kia đại thúc trung niên, Lý Thanh nhãn thần một sáng, lòng nói thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, người nọ chẳng phải là chính là gì ấy dạ sao không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Bất quá Lý Thanh lập tức cũng kịp phản ứng, cái này thông linh nhiệm vụ vừa bắt đầu, dĩ nhiên là phải xuất hiện một ít có thể mở ra ẩn tàng nhiệm vụ nhân vật, gì dễ dạ xuất hiện ở nơi này, cũng không kỳ quái. Đi theo ta. Lý Thanh hướng Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh nháy mắt một cái, người sau lập tức đi theo. Lúc này gì dễ dạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chu vi vây quanh không ít ngoạn gia, hiển nhiên đã có không ít ngoạn gia chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật. Bất quá bọn họ đối với gì hải dạ đối thoại sau đó, gì hải dạ trả lời lại làm cho bọn họ như lọt vào trong sương ngủ, thân mật thiên đường, xem thật kỹ a xem thật kỹ xem thật kỹ em gái ngươi a các người chơi tuy là mơ hồ cảm giác gì hải dạ xuất hiện nhất định cùng thông linh nhiệm vụ mở ra có quan hệ, nhưng gì hải dạ nêu lên, cờ mở nở, cũng quá đơn. Giàn đi. Một ít ngoạn gia tỉnh táo rời đi, chỉ có một ít ngoạn gia giữ lại, không quá cam tâm. Đang ở ngoạn gia cân nhắc gì gì hải ra lời nói thời điểm, Lý Thanh đám người đã đi tới. Vừa nhìn thấy ủ trí hạ sải tạ, các người chơi trở nên kích động, bất quá lập tức bọn họ liền trợn tròn mắt. Bởi vì không đợi Lý Thanh mở miệng, vẫn trầm mặc không nói ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, đột nhiên hướng Lý Thanh đám người chiêu nổi lên tay, mà gì gì hải ra cũng giống Lý Thanh bên này nhìn lại. Háo sắc tiên nhân, hắn chính là ủ trí hạ sải tạ. Hai người khác là đồng hành đồng đội đều rất là lợi hại đâu, ta nói bao nhiêu lần, không cho phép gọi háo sắc tiên nhân gì gì giải dạ khuôn mặt phiền muộn. Thấy như vậy một màn, các người chơi hầu như liền muốn thổ huyết mà chết. Cơ mờ nờ, bọn họ như thế nào cùng gì giải dạ, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đối thoại cũng không phản ứng. Cái này Lý Thanh khét ngược, còn không có qua đi liền chủ động cùng hắn chào hỏi, trên lệnh có muốn hay không rõ ràng như vậy. Háo sắc tiên nhân. Ngươi sẽ dạy ta tu hành có được hay không, một tháng sau ta liền muốn chung nhận thi chính thức so tài, tay giỏi nhiều như vậy, nếu như ngươi không dạy lời của ta, ta sẽ rất nhanh sẽ bị đào thải. U dù mạ kỳ nạ dù tô loạn choạng háo sắc tiên nhân cánh tay, cầu khẩn nói. Háo sắc tiên nhân lạnh rên một tiếng, phiết quá khuôn mặt đi, hoàn toàn không thấy nạ dù tổ cầu xin. Dì dì ra đại nhân, ta là ủ chỉ hạ sải tạ. Nghe nói ngươi thích vô cùng cất giấu một ít có thể kích thích linh cảm đồ đạc, chúng ta đặc biệt tìm tới một ít cất kỹ. Đang ở nạ rủ tổ không phải biết rõ làm sao làm thời điểm, Lý Thanh cười hắc hắc, đem một bản Tokyo nhiệt cất kỹ đưa cho dì dẻ dạ. Cái này Tokyo nhiệt, là hắn cũng không lương tiểu thương nơi đó mua được, bên trong nguyên tắc tình dục nghiệp cực kỳ phát triển, mua được loại vật này cũng không phiền phức. Ôi chao ngươi chính là ủ trí hạ sải tạ à. Thực sự là khách khí, còn tiễn lễ vật quý trọng như vậy. Lúc đầu dì dì hải giả chuẩn bị ly khai, nhưng vừa nhìn thấy cái kia đưa tới Tokyo nhiệt bên trên khêu gợi bịa mặt mỹ nữ đồ, trong nháy mắt, khuôn mặt liền có chút cù hễ này, con mắt cũng không rời ra, còn lộ ra rất là tình dục vẻ mặt bị ổi. Tiếp lấy, chính là gợi ý của hệ thống. Dì dì hải giả đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên dì dì hải giả đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.